Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, chương 186, ý thức chỗ sâu cửa sau chương trình. Trang sách tuy bị tổn hại vu sư tại tử vong sẽ phát sinh kịch liệt bạo tạc này một đặc tính. Để cho những cái này bị tổn hại vu sư nhóm mất đi rất nhiều thứ. Bọn họ vô pháp cư trú ở bên trong phố xá sầm uất. Không có đặc cách chứng nhận. Thậm chí không cho phép tùy ý lên tàu điện ngầm. Hơn nữa càng là không cho phép tiến nhập một ít trọng yếu nơi nói thí dụ như đang tại tổ chức hội. Nghị công trình kiến trúc. Bởi vì, cho dù những đại nhân vật đó bên người có bảo tiêu. Khó có thể ám sát. Nhưng chỉ cần cách đó không xa giết chết cái bạch ngân giai bị tổn hại vu sư. Cũng có thể cầm bọn họ cùng nhau nổ chết. Mà người bình thường lại càng là không dám nhận gần bọn họ. Cái này như là thấy được một cái bình ga bầy ở trong. Tuy cũng biết nó sẽ không hề có báo hiệu đột nhiên bạo tạc. Nhưng mọi người vẫn sẽ tiềm thức đi vòng qua. Thậm chí đương bị tổn hại vu sư tiến nhập Liên Hợp Vương quốc một ít hương chấn. Các gia trưởng còn có thể khẩn trương để cho hài tử nhà mình đợi ở trong gia tuy nếu như bọn họ thực nổ. Tất cả thôn trang cũng sẽ bị san thành bình địa, núp ở chỗ nào kỳ thật căn bản cũng không có phân biệt. Nhưng loại thái độ này, đã không phải là cầm bọn họ coi là cũng giống như mình, nhân loại. Mà là đem coi là quái vật, hay là ma vật cái gọi là, đứng xa mà trông. Chính là tại miêu tả loại trạng thái này. Bất quá, từ một góc độ khác mà nói. Bị tổn hại vu sư kia vượt qua lãnh thổ một nước cũng vô cùng siêu nhiên địa vị. Rất lớn trình độ thượng cũng là bởi vì bọn họ sau khi chết liền bạo đặc tính. Mọi người kính nể tại bị tổn hại vu sư đám người uy lực. Càng không dám công kích bọn họ bằng không muốn thử dẫn bạo tầm bắn so với bạo tạc bán kính nhỏ. Hơn chất nổ thể nghiệm. Chính là bởi vì loại này dù sao không có cách nào khác đối với bọn họ động thủ sợ hãi tâm. Cùng với loại này, ngươi tốt nhất cũng đừng động thủ. Vạn nhất ao e đến này bình ga thế nào, đối với những người khác ước thúc tâm lý. Mọi người tài năng tâm bình khí hòa lựa chọn, ngồi xuống nói chuyện. Giống như là trước kia một câu đọc sách là vì có thể tâm bình khí hòa cùng ngu ngốc giảng đạo lý. Mà rèn luyện có thể cho ngu ngốc tâm bình khí hòa cùng ngươi giảng đạo lý. Mà bị tổn hại vu sư cố hữu đặc tính. Thì có thể làm cho ngu ngốc chỉ có thể lựa chọn cùng bọn họ giảng đạo lý. Đều các ngươi đều chuyển hóa thành kẻ phá hoại. Không được mất đi lý tính. Không được bởi vì tử vong mà phát sinh bạo tạc. Kia lại nên như thế nào bảo trì loại uy nhiếp này lực đâu này? Trung kỳ hướng, Julius, dò hỏi. Nếu như bị tổn hại vu sư không được đáng sợ như vậy. Bọn họ thật sự còn có thể với tư cách là điều đình người cùng uy hiếp người, sao? Một khi bị tổn hại vu sư mất đi, điều đình người, loại này trung lập địa vị. Bọn họ cầm trong tay lực phá hoại. Ngược lại sẽ để cho bọn họ bị ép hại giống như là tại cùng bình trong thành thị kiềm giữ súng ống. Hay là chất nổ, ít nhất sẽ bị địa phương kẻ thống trị giám thị. Thậm chí có thể sẽ bị giam lỏng, bị ép hại. Trung kỳ chính mình chính là một vị đại công tước. Nói thật, nếu như hắn tại Lẫm Đông công quốc. Thấy được có bị tổn hại vu sư đi ở đầu đường. Cũng nhất định sẽ phái đông chi thủ đi giám thị hắn. Nếu thấy được có nhiều cái bị tổn hại vu sư tụ tập xuất hiện. Khả năng liền trực tiếp thỉnh bọn họ đi uống trà. Đây còn là trước mắt phiên bản bị tổn hại vu sư. Bởi vì giết đi bọn họ. Có thể sẽ dẫn phát càng nghiêm trọng hậu quả. Nhưng nếu bị tổn hại vu sư nhóm đều biến thành kẻ phá hoại. Như vậy trung kỳ trực tiếp phái người lặng yên không một tiếng động giết chết bọn họ. Cũng không phải là không có khả năng. Này thậm chí đã không phải là mang theo súng trường tiến nội thành vấn đề. Là bưng APG đi dạo siêu thị. Đây cũng không phải là tín nhiệm không tín nhiệm vấn đề của bọn hắn hơi phụ trách một chút. Sẽ không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Cho dù là vì vô tội dân chúng an nguy. Bọn họ cũng phải bị khống chế lại. Lúc trước bị tổn hại vu sư, chỉ là thật sự khống chế không lên mà thôi. Kỳ thật cũng rất đơn giản. Julius phát ra ôn hòa thanh âm. cũng không phải tất cả bị tổn hại vu sư cũng sẽ tiến giai thành kẻ phá hoại. Chắc chắn sẽ có người lựa chọn truyền thống bị tổn hại chi đạo, uy hiếp luận đích xác có giá trị của nó chỗ, mà ta ý định trao tặng những cái này, chân chính bị tổn hại vu sư, một ít vinh quang, nói thí dụ như đặc thù hồng sắc áo choàng, dùng cái này biểu thị xuất bọn họ tính nguy hiểm. Chỉ cần trên cái thế giới này còn có chân chính bị tổn hại vu sư tồn tại, liền ngay cả phổ thông kẻ phá hoại cũng sẽ có trình độ nhất định lực uy hiếp, bởi vì vẻ ngoài mà nói là khó có thể phân chia kẻ phá hoại cùng phổ thông bị tổn hại vu sư. Như vậy mọi người tự nhiên cũng phải lòng mang kiêng kỵ. Nhưng nếu như nói như vậy, Trung Kỳ lông mày vi vi nhăn lại, đưa ra vô cùng hiện thực ý kiến. Vạn nhất có bị tổn hại vu sư xảy ra chuyện, hội trực tiếp ảnh hưởng đến sở hữu bị tổn hại vu sư tiếng đồn. Vấn đề này cơ hồ là nhất định sẽ xuất hiện. Hơn nữa một khi xuất hiện, chính là tuyệt đối chí mạng. Nhưng nếu như Julius ở thời điểm này đưa ra loại ý nghĩ này, Trung Kỳ liền cho là hắn nhất định nghĩ ra đối sách. Ta đích xác nghĩ tới loại khả năng này, Julius ôn hòa nói. Cho nên ta triển khai ý định một cái đại nghi thức, đem thuộc về máy móc của ta ý chí cắm rễ tại bị tổn hại học phái chỗ sâu nhất. Chỉ cần có người ý đồ sử dụng bị tổn hại pháp thuật lạm sát kẻ vô tội, bị tổn hại thành trấn liền sẽ bị này ý chí sở quấy nhiễu, cắt đứt. Mà nếu có vô xem bình dân an nguy, hay là cố ý lợi dụng bị tổn hại sau khi vu sư chết tuẫn bạo mà cưỡng ép ám sát bị tổn hại vu sư, như vậy người trong cuộc cùng người bị hại tin tức, cùng với lúc ấy sự tình hoàn chỉnh thu hình lại, cũng sẽ bị thu thập đến nơi này của ta cũng bảo tồn. Ngoặc kép chấm chấm, liền giống như thần minh sao? Trung Kỳ nhíu mày, nếu như nghi thức có thể thành lập, này thậm chí so với thần minh đối với tín đồ trưởng khống lực còn muốn cao hơn. Tuy bị tổn hại vu sư đích xác muốn xen vào khống, mà có được cơ giới hóa tâm trí, dục vọng mỏng, Julius cũng đích thực là thích hợp nhất người quản lý. Thế nhưng, đúng vậy, giống như là thần minh cùng tín đồ quan hệ trong đó. Đối mặt Trung Kỳ nghi vấn, Julius không chút do dự thừa nhận hạ xuống. Có được nhuộm màu chi hồn siêu phàm giả, tại nghi thức phụ trợ, đã có thể làm được thần minh sự tình. Trung Kỳ đích xác biết, Cốc Trung Lang, Mã Giáp, năm đó chính là bị bi kịch tác giả làm được như vậy. Thế nhưng, người cũng không phải thần tượng vu sư a, này đã dính đến thần tượng học phái cao giai pháp thuật. Trung Kỳ ánh mắt trở nên lợi hại lên, vẫn nói, người đoán không sai, đây là Ingrid cho kỹ thuật của ta, cũng là nàng cho ta bố trí nghi thức. Julius ấm giọng đáp, Trung Kỳ nhịn không được cười lên, nói như vậy, các ngươi quan hệ trong đó dường như cũng không phải khẩn trương như vậy nha. Ít nhất khẳng định, không phải là Julius lúc trước sở ám chỉ như vậy, bị bắt cóc tháp chi chủ, cùng hung ác bọn cướp ở giữa loại kia quan hệ. Giữa bọn họ, ít nhiều gì cũng là có hợp tác cùng giao dịch. Bất quá Trung Kỳ cũng lười tinh tế truy cứu loại sự tình này, một khi truy cứu tới, ai cũng không phải là hoàn toàn sạch sẽ. Chỉ cần lập trường không sai, đứng thành hàng chính xác, tiếp sau cũng không ra vấn đề, Trung Kỳ cũng liền chẳng muốn quản. Trừ đó ra, Trung Kỳ bệ hạ, Julius cung kính nói, kỳ thật Ingrid đến cùng chạy trốn đi nơi nào, không cần làm phiền ngài đi phái người điều tra, bởi vì ta bên này kỳ thật có càng thêm chính xác tin tức, thậm chí có thể trực tiếp đưa ngài tới. Hả? Trung Kỳ nhíu mày, từ chối cho ý kiến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.